thăng chức toàn diện, chương 8, mỗi boss đều có một giấc mộng công chúa 07. Góc truyện audio.com, Viên Thiền hít một hơi thật sâu, may mà anh không làm chuyện gì xấu, điểm cao nhất là lúc bảo vệ Lâm Thâm trong nhà vệ sinh, xem ra Tần lão tà vô cùng tán thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm hệ thống điểm này, Viên Thiền thích. Anh cho rằng mình đi ngồi đến là ngay ngắn, không sợ Tần lão tà phái người đến giám thị. Tối hôm đó, Lâm Thâm trở về phòng ngủ, vừa bật đèn đã thấy Trương Tử Thiên ngã ụp trên sofa y như chó chết. Lâm Thâm cười nhạt trực tiếp nâng chân đá vào lưng Trương Tử Thiên. Mày đúng là chán sống rồi, bố mày suýt thì bị hủy dung, được người ta đưa vào viện mà mày lại chẳng lo lắng tí nào. Trương Tử Thiên như chim sợ cành cong ôm người mình không ngừng rụt lại, dương mắt nhìn Lâm Thâm tha thiết chờ mong, nói. Tao mới nhảy cả ngày, xương sắp gãy hết rồi, xin mày đừng hành hạ tao nữa. Lâm Thâm thấy Trương Tử Thiên đã nhường hơn nửa cái sofa, vô cùng hài lòng ngồi xuống. Sau đó ngửa mặt nhìn trần nhà sáng loáng, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu, hắn mở miệng nói, mập này, bị thuốc lá làm phỏng lòng bàn tay, mày nghĩ có đau không? Đừng có kêu tao mập, ở đây tao không mập tí nào hết. Hả, Lâm Thâm quay mặt sang, liếc Trương Tử Thiên. Đau, tất nhiên là đau rồi. Mày có biết nhiệt độ của đầu thuốc lá là bao nhiêu không? 500 đến 800 độ C đấy. Trương Tử Thiên trả lời cực kỳ nghiêm túc. Lâm Thâm vươn tay ra, nhìn lòng bàn tay mình. Tao lớn vậy, chưa từng được ai bảo vệ bao giờ. Mày lớn tướng thế cũng chả có đứa nào dám bắt nạt mày đâu. Đụng phải mày á, người khác mới cần phải được bảo vệ ấy. Trương Tử Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Mày cho tao ủi phát đi, xem có đau thật không? Lâm Thâm ném cái túi trên lưng về phía mặt bàn, sau đó đổ ra ào ào rất nhiều loại thuốc lá. Trương Tử Thiên sợ hết hồn, cảm thấy Lâm Thâm muốn làm phỏng lòng bàn tay mình thật, liên tục lăn lộn vào phòng ngủ của mình, khóa cửa lại. Sẽ hơi đau, nhưng không đau như bị bỏng thật, giọng của Trương Tử Thiên truyền ra từ phía bên kia cánh cửa. Lâm Thâm bóc một bao thuốc, hút một điếu bên cửa sổ, cười khẽ một tiếng. Đương nhiên hắn biết không thể đau như bị bỏng trong hiện thực. Thế nhưng lúc người kia lao tới bảo vệ hắn, là bản năng. Đau hay không đau, đều sẽ làm thế. Chậc, thuốc này không phải mùi trên người Viên Thiền. Lâm Thâm dụi tắt lại mở một bao thuốc hút một điếu, vẫn không giống mùi trên người Viên Thiền. Bất chi bất giác tất cả bao thuốc trên bàn đều đã mở, mỗi bao Lâm Thâm đều hút một điếu. Nhưng đều không phải mùi của Viên Thiền. Rốt cuộc anh ta hút loại gì? Lâm Thâm nhíu mày, buồn bực chẳng hiểu vì sao. Lúc này Viên Thiền đang ăn miến chua cay ở một quán nhỏ. Thư ký ngồi ngay ngắn ở đối diện tốt bụng nhắc nhở. Sếp Viên, ngài bị viêm dạ dày. Không sao, đã lâu không được ăn miến chua cay, đột nhiên được ăn quá ghiền. Tôi chỉ lo có truyền thông chụp được ngài, lên tin quản lý cấp cao của Khôi Khoát Entertainment ăn miến ven đường, nước mắt nước mũi giàn giụa gì đó. Làm hỏng hình tượng công ty, Viên Thiền hỏi, không, tôi lo ngài không diễn tiếp được hình tượng bị viêm dạ dày, bất cứ lúc nào cũng có thể đau bụng ngã xuống đất không dậy nổi. Phải cẩn thận đến thế hả, ngay cả ăn miến ven đường cũng không được. Vào lúc này, gợi ý của hệ thống, chức năng tàng hình ăn miến ven đường 5 điểm, có đổi không? Viên Thiền lập tức sặc, cái này mà cũng dùng điểm để đổi được. Ế, 150 điểm của anh biến thành 165 hồi nào vậy? Góc truyện audio.com, chấm, chả nhẹ ăn miến chua cay ven đường có thể tăng điểm. Viên Thiền mở chi tiết điểm ra nhìn, sững sờ, cái trò gì đây? Boss xích mùi hương trên người bạn, 5 điểm, boss xích cây ôm của bạn. 5 điểm, boss xích nhiệt độ lòng bàn tay của bạn. 5 điểm, đờ mờ, xảy ra chuyện gì thế này? Mùi gì trên người anh? Mùi miến chua cay á, chả nhẽ Tần lão ta thích miến chua cay. Thích cái ôm của anh, cái ôm của anh là sao, sao Tần lão ta lại biết? Còn nhiệt độ lòng bàn tay anh còn chưa bắt tay Tần lão ta cơ mà. Cái này là bug của hệ thống đúng không? Ghi lại, chờ đến khi thoát game nhất định phải phản hồi với công ty. Cái bug này cũng hài quá thề. 10 giờ tối còn có điều gì không thể tưởng tượng nổi hơn việc chủ tịch thích mùi trên người anh, thích cái ôm và nhiệt độ lòng bàn tay anh. Chẳng nhẽ Tần lão tà đang nghe bài hát của Tân Hiểu Kỳ. Nhớ nụ cười của anh, nhớ chiếc áo khoác anh mặc, nhớ đôi tất trắng anh mang, và nhớ cả hương vị trên người anh. Viên Thiền hoàn toàn chẳng còn tâm trạng ăn miến nữa, sau khi đứng dậy trả tiền thì về nhà. Hôm sau, cả công ty truyền nhau, bảo lúc Hoàng Thế Hoành đi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch trông y như một con chó chết. Đối thủ cũ của gã, một trong ba giám đốc điều hành lớn Lương Thu Vũ bật ca khúc vàng thịnh hành mới nhất trong văn phòng. Cảm giác đời người đã đạt đến đỉnh cao. Viên Thiền đang định hưởng thụ miến tiết vịt vừa mới giao tới một cách ngon lành, bên ngoài lại truyền đến tiếng của thư ký. Giám đốc Hoàng, xin chờ tôi thông báo cho sếp Viên rồi ngài hãng vào. Tránh ra, Hoàng Thế Hoành, tôi đây còn không vào được cửa của Viên Thiền sao? Thằng đấy có bản lĩnh đến chỗ chủ tịch đâm cột sống tôi mà không có can đảm gặp tôi à? Viên Thiền nghe thấy, không ổn, Hoàng Thử Lang tìm tới cửa rồi. Mau mau cất miếng tiết vịt đi, nếu không hình tượng viêm dạ dày sẽ sụp đổ mất. Giấu ở đâu đây? Viên Thiền lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay, bỏ miếng tiết vịt vào trong két sắt, sau đó gục xuống bàn giả vờ đau dạ dày. Hoàng Thế Hoành vọt vào túm cổ áo Viên Thiền lên. Viên Thiền, mày được lắm, trước mặt thì giả đò anh em với tao, sau lưng lại muốn tao chết. Mày, lại làm sao thế? Viên Thiền ôm bụng mình, suy nhược nhìn Hoàng Thế Hoành. Có phải mày nói chuyện kia với chủ tịch không? Chủ tịch tự mình chỉ đích danh bảo không bao giờ ký chính thức với Quan Châu, Đỗ Thanh và Hoàng Minh. Tao đập nhiều vốn liếng như thế, bọn nó đều đã lăn lộn nhãn mặt trên mạng xã hội rồi. Chương trình kia của tao về sau làm sao đây? Mày nói đi, Viên Thiền vỗ mu bàn tay Hoàng Thế Hoành. Trước đó tôi đã báo cho ông anh rồi thôi. Tôi có bảo anh bên cạnh chúng ta có người của chủ tịch không? Có kêu anh bỏ xe giữ tướng không? Ông anh đã làm gì? Quay chương trình của ba người kia. Nếu mà chờ sau khi chương trình được phát sóng, lại vỡ lở vụ việc ba người đó toan tính ức hiếp thực tập sinh khác trong phòng vệ sinh. Hoàng Thế Hoành hơi nguôi giận, đẩy Viên Thiền ra. Ba người đó, không phải nói bỏ là bỏ được. Viên Thiền cười khẩy trong lòng, đương nhiên, chẳng phải mày sai ba tên đó làm phòng mặt Lâm Thâm đấy ư. Viên Thiền bổ não bộ phim máu chó nhiều tập, Hoàng Thế Hoành đe dọa Lâm Thâm, nhưng Lâm Thâm uy vũ bất khuất cuối cùng bị hãm hại. Mặc dù anh và Lâm Thâm cũng chỉ là giao tình vài lần thế nhưng tính cách bướng bỉnh không chịu cúi đầu của đứa trẻ này cực kỳ hợp khu Viên Thiền. Viên Thiền muốn che chở cho hắn. Góc chuyện audio.com. Ở trong hiện thực anh không có lòng dạ đấu đá nhau, nhưng ở đây, Viên Thiền anh giải phóng. Có lý do gì mà không bỏ được, bây giờ Tần lão ta biết cũng đã răn anh ngay mặt, anh lập một nhóm lại từ đầu, mau chóng quay bù chương trình đã quay xong, thay nội dung của ba người Quan Châu. Nếu chờ tới khi phát sóng mà lại nổ ra cái phốt nào, vậy thì không phải là bị răn dậy, mà ngay cả cái vị trí giám đốc điều hành anh cũng chẳng giữ được. Viên Thiền dùng ánh mắt vô cùng đau đớn. Sao anh không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi? Nhìn Hoàng Thế Hoành, cơn giận của Hoàng Thế Hoành lên xuống, cẩn thận ngẫm lại lời Viên Thiền nói đúng là không sai. Ba đứa đó, gã cố gắng động viên, lại lấy xì căng đan để khống chế còn sợ chúng có thể tạo phản sao. Thế nhưng cái tên Lâm Thâm kia, chó cắn người là chó không sủa, ngộ nhỡ đến khi nhóm Quan Châu nổi rồi, hắn cắn mạnh một cái, hậu quả khó mà lường được. Thế thì, chú em này, chú xem làm sao giờ? Làm sao giờ cái gì? Viên Thiền chỉ ngóng trông Hoàng Thế Hoành đi nhanh lên, miếng tiết vịt của anh vẫn còn ở trong két sắt kia. Thì là thay nhóm ba người kia ấy. Ánh mắt của chú tốt, tham mưu cho anh chút. Hoàng Thế Hoành nói, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Viên Thiền, đây chẳng phải là cơ hội cho Lâm Thâm debut làm center sao? Nói tiếng người. Chọn ai thì tôi không biết thế nhưng cái cậu Lâm Thâm kia, anh phải thả cậu ấy ra, hơn nữa nâng đỡ càng cao càng tốt. Cái gì, nâng đỡ nó, bảo nó đi uống rượu mà làm như đi uống thuốc độc. Giám đốc là anh nói chuyện với nó mà nó toàn lạnh nhạt, thái độ đó sánh ngang với đạo diễn xuất sắc nhất đạt giải Oscar đấy. Không có cửa đâu, Viên Thiền thở dài một hơi. Ông anh ơi, anh ở trong cái giới này lâu vậy, uống thuốc hẳn là nhiều hơn tôi ăn cơm nhỉ. Chú ví von gì đấy, anh đừng có ngắt lời tôi, không tôi lại quên phải nói gì giờ. Chú nói đi, anh rửa tai lắng nghe. Cậu ta dám đốt chát với anh, là bởi cậu ta hai bàn tay trắng, chẳng có gì để mất thế nên không sợ gì. Một khi cậu ta nổi tiếng, thành danh rồi, anh muốn cậu ta sẽ té, anh muốn đóng băng thì đóng băng, lúc đấy mới có thể thật sự kiểm soát được cậu ta. Khi đó, anh kêu cậu ta ra uống rượu, nhảy disco hát karaoke với phú bà ông chủ lớn nào, cậu ta có thể không đến ư, Hoàng Thế Hoành nghe, đúng là có lý. Cho dù là ảnh hậu, ca hậu chẳng phải cũng cung cung kính kính với gã. Lâu rồi không gặp loại kiêu ngạo như Lâm Thâm, cũng quên mất phải khống chế như nào. Chờ cậu ta hót rồi, nếu mà lại vênh váo nữa, anh có thể nói ngược lại cậu ta quên nguồn gốc ăn cháo đá bát, không biết điều bịa đặt bôi nhọ công ty. Bất kể là đối với công chúng hay là chủ tịch, cái tội vong ân bội nghĩa cứ để Lâm Thâm tự gánh. Hoàng Thế Hoành cũng là kẻ cực kỳ khôn khéo, nghĩ bụng nếu chủ tịch thật sự cử người đến giám thị gã, chắc chắn là biết mối bất hòa giữa gã và Lâm Thâm. Dưới tình huống đó gã vẫn chịu nâng đỡ hắn chẳng phải chứng minh gã trí công vô tư, hết thảy xuất phát từ góc độ công ty, lại có thể cày độ hảo cảm. Còn chuyện gì khác không? Viên Thiền sốt ruột lắm, miếng tiết vịt của anh ở trong két sắt sắp vữa ra rồi. Hết rồi, tìm chú ăn cơm. Chờ dạ dày tôi khỏi đã. Dạ dày của tôi sẽ mãi mãi không khỏi đâu. Hoàng Thế Hoành vừa đi, Viên Thiền vội vội vàng vàng bấm mật mã, mắt thấy sắp bấm con số cuối cùng, Hoàng Thế Hoành lại quành về. Chú em này, anh nghĩ cái tên Lâm Thâm không dễ khuyên đâu. Gocchuyenaudio.com Hay là chú đi thăm dò ý của cậu ta giúp anh, làm công tác tư tưởng cho cậu ta. Viên Thiền suýt sụp đổ, anh chỉ muốn ăn miếng tiết vịt thôi mà. Biết rồi, thế bao giờ chú đi? Anh bảo thư ký đi với chú, đây là tiết tấu không thấy anh đi không được chứ gì. Buổi tối tôi đi, anh yên tâm, tác giả, diễn đàn công nhân viên khôi khoát thiên hạ. Chẳng biết có phải ảo giác không? Ảo giác gì? Gần đây mấy món chua cay ở căng tin nhân viên nhiều dã man. Nào là miến dưa chua, khoai tây sợi chua cay, cá dưa chua, xúc chua cay, sếp nào có thai à, vừa chua vừa cay, là nam hay nữ nhỉ? Đáng nhẽ hôm nay lão Viên tới bàn giao từ chức thấy thức ăn ở căng tin, ăn một bát cơm to bự, sau đó ổng hoài niệm. Bạn gái ổng vừa mới ngồi đối diện ổng đã phun miếng chua cay lên mặt người ta. Đây là tiết tấu muốn chia tay hả? Bạn gái ổng lại xới cho ổng một bát, ổng xoay người định đi, bạn gái ổng lại đỏ mắt muốn khóc. Ổng còn kêu không phải ổng làm, là mắt của cô bị ớt cay. Cha nam, 10.086, cách chương.